Ký ức người lính Brazvihia, tác giả Phạm Thanh Trung, giọng đọc Hải Yến, số 2. Cuộc chiến giải phóng Campuchia của Sư đoàn 307. Theo lịch sử Sư đoàn 307, ngày 25 tháng 12 năm 1978, lệnh nổ súng tiến công trên khắp chiến trường. Trung đoàn 94 do đồng chí Ngô Đức Tấn chỉ huy và Trung đoàn 29 được vinh dự nổ súng mở màn chiến dịch. Trung đoàn 95 do đồng chí Ma Thanh Toàn và đồng chí Trần Kiểu chính ủy chỉ huy được tăng cường một tiểu đoàn tăng thiết giáp thuộc Trung đoàn 574 và một số đơn vị pháo binh phòng không đi cùng tiến công trên hướng chủ yếu sau khi vượt ngầm Ôi Đao. Ta đánh chiếm các địa bàn từ Po Keo đến thị xã Bung Lung. Ngày 4 tháng 1 năm 1979, theo lời anh Lê Minh Xuân, hiện ở tại thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk kể lại. Lúc đó, ở đại đội 6, tiểu đoàn 2, trung đoàn 95, do anh Nho, tiểu đoàn trưởng, chỉ huy trận đánh, giao cho anh Lê Tấn Phước, hiện sống ở thành phố Quảng Ngãi, trinh sát tiểu đoàn 2, dẫn đầu đội hình vào đánh chiếm sân bay Stung Treng. Khi quân ta vào được sân bay thì địch bỏ chạy. Anh Minh thấy bình nước địch bỏ lại, trên sàn nhà còn ấm nóng nên ngồi uống. Các chỉ huy đại đội bảo anh Minh tìm cái gì như cờ trắng treo lên để có cánh quân nào đó của sư đoàn 307 phát hiện có cờ trắng họ sẽ không nổ súng. Nhờ vậy, khi các cánh quân của trung đoàn 29 vào mới bắt tay được với cánh quân tiểu đoàn 1 trung đoàn 95, tránh được sự giao chiến của hai đơn vị, quân ta đánh quân mình. Về câu chuyện đánh chiếm sân bay Stung Treng, anh Lê Tấn Phước, trinh sát tiểu đoàn 2, hiện cư ngụ tại 218 Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, và anh Lê Minh Xuân, đại đội 6, quê Quảng Ngãi, hiện ở phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Tuy cùng một tiểu đoàn, nhưng kể lại hơi khác nhau. Anh Lê Tiến Phước, tiểu đoàn 2, nói rằng khi tiểu đoàn 2 đánh vào sân bay, chiếm được sân bay rồi, thì trung đoàn 94 mới vào bắt liên lạc với tiểu đoàn 2. Nhưng anh Minh khẳng định rằng trung đoàn 29 vào bắt liên lạc với trung đoàn 95 tại sân bay. Đem những thắc mắc này, tôi hỏi anh Nguyễn Thanh Sơn, lính nhập ngũ 1977 thuộc trung đoàn 94, hiện anh Sơn ở 320/12 Nguyễn Phước Nguyên, thành phố Đà Nẵng, thì anh trả lời: khi sư đoàn 307 tiến công lên ngã ba Grache, trung đoàn 94 được lệnh lật cánh về quốc lộ 13, vừa tấn công địch vừa bắt liên lạc với các đơn vị mặt trận 479, nên trung đoàn 94 không đánh vào thị xã Stung Treng. Để có tính chính xác của cuộc chiến đã qua, tôi có điện hỏi anh Nguyễn Tuấn, nguyên trinh sát tiểu đoàn 8 trung đoàn 29, hiện anh ở Hà Nội. Anh Tuấn cũng khẳng định chính trung đoàn 29 gặp trung đoàn 95 tại sân bay Stung Treng. Như vậy, lời kể của ba anh ở ba đơn vị là trung đoàn 29, trung đoàn 94 và trung đoàn 95 được chắp nối lại thì hồi tưởng của anh Minh là đúng. Theo lời anh Phước, sau khi đánh chiếm sân bay xong, đặc công vượt sông Mekong đánh chiếm Tha La để làm bàn đạp cho trung đoàn 95 tiến đánh lên hướng này. Khi vượt qua Tha La hơn 10 cây số, lúc đó khoảng hơn 10 giờ, tiểu đoàn 2 đi đầu được lệnh dừng lại để tiểu đoàn 1 lên trước tiếp tục hành tiến. Không ngờ gặp ngay ổ phục kích của địch, xảy ra thương vong lớn. Theo lời kể của anh Dương Giữa, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, hiện đang sống ở thôn 10, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, có mặt trong cuộc phản công này kể lại: khi trung đoàn 95 đánh chiếm được thị xã Stung Treng, tiểu đoàn 3 tạm thời đứng chân tại thị xã này, đánh địch phản kích từ đường 13 bên Lào qua. Tiểu đoàn 1 được lệnh vượt sông, qua khỏi Tha La gặp ngay lực lượng địch phục kích, chúng dùng 12 ly 7 nổ súng vào đội hình ta, gây thương vong rất lớn cho tiểu đoàn 1. Đại đội 2 vừa hy sinh vừa bị thương gần hết một đại đội. Nếu tính trong 24 ngày phản công đó, đây là ngày tổn thất nhân mạng nhiều nhất của trung đoàn 95. Có một đứa em út của hai trung đoàn. Khi tôi gia nhập về trung đoàn 95, sư đoàn 307, được biết ngoài các đơn vị trực thuộc của trung đoàn như đại đội 21 trinh sát, đại đội 17 thông tin, đại đội công binh 15, đại đội vận tải 19, đại đội 14 hỏa lực 12 ly 7, vân vân, còn có ba tiểu đoàn chấn giữ ba nơi vô cùng quan trọng trong chiến thuật phòng thủ mà cấp trên sắp xếp. Tiểu đoàn 1, K1, chấn giữ cao điểm 606, chùa Predvihia. Tiểu đoàn 2, K2, chấn giữ cao điểm 428. Còn lại là các đơn vị, đại đội 13, cối 120, D11, pháo 576, D14, pháo phòng không 37 ly để bảo vệ chùa. Trong đó, có tiểu đoàn 3, đóng dưới chân chùa, sẵn sàng cơ động mọi hướng khi địch liều lĩnh tấn công khu vực phòng thủ trung đoàn và sư đoàn. Có một đứa em út của trung đoàn 95 có rất nhiều mối lương duyên với người anh tiểu đoàn 3, K3 trong các cuộc càn quét truy kích địch, trong phòng thủ và cơ động cùng trung đoàn, tuần tra và giữ vững cung đường 6932 từ ngã ba trung đoàn 95 đến cầu sắt. Đứa em đó chính là tiểu đoàn 10, K10. Nghe lớp đàn anh kể lại, sau khi trung đoàn 95 cùng các đơn vị trung đoàn khác của sư đoàn 307 giải phóng xong tỉnh Predvihia, theo tình hình thực tế của chiến trường, cấp trên đã quyết định thành lập thêm một tiểu đoàn nữa tại hậu cứ K3 gần sát với đại đội 21 trinh sát trung đoàn vào khoảng ngày 20 tháng 10 năm 1979. Sau chuyển về ngầm Sa Em, đứng chân tại đó, nhiệm vụ tiểu đoàn 10 K10 là vừa bảo vệ cho sư đoàn 307, trong đó có 3 đại đội tăng T-54 và thiết giáp hạng nhẹ M113 ở đây, vừa làm nhiệm vụ cơ động các hướng cùng với tiểu đoàn 3 tung hoành các nơi. Ngày mới thành lập, tiểu đoàn 10 K10 có một vị tiểu đoàn trưởng mà hầu như lính trung đoàn 95 đều biết đến ông. Sắc bén, quyết đoán trong trận đánh và vô cùng thương lính, ông chính là Trịnh Minh Hổ, tiểu đoàn trưởng đầu tiên của tiểu đoàn 10. Tôi biết ông khi mới gia nhập về trung đoàn 95. Đáng lẽ ra tôi về trinh sát trung đoàn, nhưng ông rút tôi về vệ binh trung đoàn một thời gian rất ngắn. Do tính cách ngang bướng của tôi và sự bồng bột của tuổi trẻ, tôi không thích ở lại làm vệ binh, đành lòng ông đưa tôi về tiểu đoàn 3. Sau này, khi ông chuyển về tỉnh đội Nghĩa Bình, Quảng Ngãi, Bình Định bây giờ, ông hay qua tiểu đoàn hậu cần đá bóng và quen với anh tôi, lúc đó đang ở đơn vị này. Anh tôi nói chuyện với ông, nên ông biết tôi là em ruột của anh Sơn. Ông bảo với anh tôi rằng ông rất thương tôi, nên ông không muốn đưa tôi về đơn vị chiến đấu, nhưng đành phải chịu. Khi tôi nhất quyết xin về tiểu đoàn 3, từ đó tôi không gặp ông nữa. Khoảng giữa năm 2016-2017, khi tôi đang điều trị bệnh ca tại thành phố Hồ Chí Minh, ông có nhờ anh Nguyễn Quốc Hùng, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 sau này, điện cho tôi về dự lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang do nhà nước trao tặng cho cá nhân ông. Tiếc rằng lúc đó tôi đang truyền hóa chất điều trị bệnh ca thập tử nhất sinh nên không về được. Hơn 2 năm sau, nghe tin ông mất ngày 17 tháng 3 2016, bấy giờ tôi vẫn đang điều trị bệnh nên không về được để tiễn đưa ông. Thật buồn khi không gặp lại ông lần cuối, vị thủ trưởng của trung đoàn 95 để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất trong cuộc đời chinh chiến. Xin được vái vọng, tỏ chút lòng thành nhớ về ông khi viết bài này. Trở lại câu chuyện tiểu đoàn 10 do các đàn anh kể lại. Vừa được thành lập, thì họ đã nhận một công việc rất vất vả là cùng với tiểu đoàn 3 vác những trụ bê tông nặng trên 50 kg lên làm hầm phòng thủ bảo vệ chùa. Hai khẩu pháo 85 nòng dài mà họ và những người lính tiểu đoàn 3 bằng sức người mang lên đồi cao chất ngất là một kỳ tích có 102. Có lẽ trên thế giới này chưa có đội quân nào làm được. Đồng đội nào đã từng có dịp công tác lên chùa mà đi bộ dù không mang theo thứ gì trong người nhưng để lên được tới cao điểm 606 này đã thấy vất vả rồi. Huống chi cứ hai người cùng khiêng một trụ bê tông vượt dốc thật là vô cùng gian nan. Thật khâm phục cho ý chí kiên cường không nề gian lao vất vả của những người lính thế hệ đàn anh chúng tôi. Khi địch ở hướng 428 tấn công tiểu đoàn 2, ngay lập tức tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 10 đã hành quân giải tỏa áp lực bớt cho tiểu đoàn 2. Năm 1980, khi đi phục kích truy quét hướng dãy Đăng Rách do Thủ trưởng Lê Đức Thăng, Trung đoàn Phó Chính trị chỉ huy tiểu đoàn 3 thay anh Trần Thìn và tiểu đoàn 10. Có một đứa em đã trải qua bao thăng trầm cơ cực, gian lao vất vả trong 10 năm chiến trường ca mà các đồng đội sư đoàn 307 nhớ mãi, đó là tiểu đoàn 10, K10. Đứa em út này đã có mặt trong đội hình trung đoàn 95, sau chuyển về trung đoàn 29, sư đoàn 307 anh hùng, mặt trận 579. Tiểu đoàn 10, K10, với một vị tiểu đoàn trưởng đầu tiên Trịnh Minh Hổ, người đã góp rất nhiều công sức trong cuộc chiến tranh ngày đó. Xương máu của họ đã thấm đẫm nơi tử địa 547, An Krông, cung đường 6932 và nhiều nơi khác trong cuộc chiến tranh tàn khốc nhất tỉnh Pratvihia. Tiếc rằng các nhà biên soạn lịch sử đã không ghi chép lại và nhắc đến họ. Một thiếu sót vô cùng lớn. Trận đánh cao điểm 400 hướng Tây đồi 428 ngày 10 tháng 8 năm 1981. Sau trận đánh tập kích vào cứ điểm 547 lần thứ nhất tháng 1 năm 1982, Trung đoàn 95 trở về hậu cứ, các đơn vị bắt tay vào việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Tuất 1982 với sự vui tươi phấn khởi vì vừa thắng lớn trong một trận tập kích vào cụm cứ điểm 547. Vào khoảng thời gian tháng 4 năm 1982, ở hướng khu vực cao điểm 428, địch thường xuyên dùng hỏa lực đặt từ các cao điểm liền kề với các điểm cao 428, bắn phá vào khu vực đứng chân của tiểu đoàn 2, đồng thời tổ chức gài mìn phục kích nhằm làm tiêu hao lực lượng của ta, gây không ít khó khăn cho tiểu đoàn 2 đang chấn giữ nơi này. Chúng lợi dụng địa hình thuận lợi từ khu vực biên giới sát Thái Lan mở nhiều đường hành lang thâm nhập vào hướng Chom Khsan, ngã ba biên để vận chuyển vũ khí, khí tài vào sâu nội địa, tiếp tế cho lực lượng bên trong hoạt động, tổ chức phục kích trên các cung đường vận chuyển của ta, gây không ít khó khăn trong quá trình di chuyển đi lại của các đơn vị đóng quân trên hướng này. Thấy được vấn đề đó, chỉ huy trung đoàn 95 tung các tổ trinh sát của đại đội 21 thay phiên thâm nhập vào khu vực phía tây đồi 428 nhằm tìm ra những căn cứ địch bố phòng tại đây. Các tổ, các toán trinh sát đi về nhưng không tìm ra được điểm trú quân nào của chúng, chỉ phát hiện nhiều đường mòn từ Thái Lan dẫn lên đồi Củ Khoai, xuống hầm nước mà sau này tổ anh Hoàng Long Giang đón lõng nơi này, chứng tỏ nơi đây có dấu vết địch hoạt động khá rõ. Nhận được báo cáo tình hình của lực lượng trinh sát, trung đoàn quyết mở một cuộc phục kích với thời gian từ 5 đến 7 ngày ở khu vực đồi Củ Khoai. Lực lượng tham gia lần này gồm lực lượng của tiểu đoàn 3, chủ yếu là đại đội 9 do anh Tiêu Tùng, đại đội phó quân sự chỉ huy, anh Lê Quang Đê, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 3 chỉ huy, cùng một bộ phận của đại đội 21 trinh sát trung đoàn và các bộ phận phục vụ đi cùng. Chỉ huy đợt phục kích này do anh Trần Bá Khánh, phó trung đoàn trưởng trung đoàn 95. Tất cả các bộ phận của trung đoàn tập kết về tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 3. Lúc 5 giờ sáng, đội hình bắt đầu xuất quân hướng về đồi Củ Khoai, đi tìm địa hình triển khai đội hình phục kích. Khi đến đồi Củ Khoai, trung đoàn bố trí thành hai nhóm. Về địa hình, địch lập tới hai trận địa DKZ, mỗi trận địa cách nhau 150 mét. Chúng luân phiên thay đổi trận địa, bắn phá xuống C5, tiểu đoàn 2, trung đoàn 95. Mục đích, chúng thay đổi trận địa vì sợ ta phản pháo. Đại đội 21 phục kích trận địa thứ nhất phía sau con đường mòn của địch dẫn lên Dông do anh Khánh chỉ huy. Trên đỉnh đồi Củ Khoai, lực lượng của đại đội 9 do anh Tiêu Tùng, đại đội phó, chỉ huy phục kích trận địa thứ hai. Anh Lê Quang Đê, tiểu đoàn phó, cùng anh Hoàng Long Giang, trung đội trưởng trung đội 2, xuống phục kích ngay hầm nước mà địch lấy nước sinh hoạt. Tất cả hai hướng này đều bố trí phục kích chủ yếu bằng mìn Claymore. Anh Tiêu Tùng trực tiếp lên trận địa DKZ gài mìn ngay nơi địch hay đặt khẩu DKZ, giải dây mìn Claymore. Cách chỗ phục khoảng hơn 10 mét, anh Tiêu Tùng trực tiếp cầm công tắc mìn. Trải qua 5 ngày chờ đợi phục kích trong im lặng căng thẳng. Đến mờ sáng ngày thứ 6, có một tốp chừng 5 đến 6 tên đi vào đúng đội hình phục kích của trinh sát trung đoàn. Chỉ huy ra lệnh bấm mìn tiêu diệt, nhưng mìn không nổ. Anh Khánh ra hiệu không nổ súng để giữ bí mật cho đại đội 9 diệt gọn. Tốp địch lên đến trận địa, tên đi đầu mang khẩu AK, các tên còn lại mang B40. Tên vác DKZ dựa khẩu súng vào một gốc cây bằng lăng cổ thụ rất to. Chúng lấy ống nhòm quan sát xuống đại đội 5, tiểu đoàn 2. Những tên địch đã lọt vào ổ phục kích của đại đội 9. Chờ cho bọn địch lên giá súng, bỏ đạn. Mọi thứ đã sẵn sàng. 5 tên địch đang trụm vào để chuẩn bị bắn xuống khu vực đứng chân của đại đội 5, tiểu đoàn 2. Anh Tiêu Tùng quyết định bấm mìn, đồng thời ném theo một quả lựu đạn. Tiếng mìn Claymore nổ vang trời, 5 tên địch bị tiêu diệt gọn. Đội hình đại đội 9 nhanh chóng nổ súng. Anh Giang chạy lên ném một quả lựu đạn, nhưng bị đuối tầm rơi gần chỗ anh Tùng, làm anh Tùng và anh Cần bị thương. Đại đội 9 nhanh chóng vận động đội hình lên làm chủ trận địa, thu hồi vũ khí gồm một khẩu DKZ-82, một khẩu B-40, hai khẩu AK-47, đồng thời bắt liên lạc với mũi trinh sát của ta. Bất ngờ, địch từ Dông 400 dùng hỏa lực cối DKZ cùng lực lượng bộ binh chi viện. Trước tình hình này, để bảo toàn lực lượng, anh Khánh trung đoàn phó quyết định cho trinh sát dẫn đường rút. Đại đội 9 cắng anh Tiêu Tùng và anh Cần về hậu cứ tiểu đoàn 3 an toàn. Khẩu DKZ đó khi về đặt giữa sân bóng tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 3, quân ta ăn mừng chiến công. Kể từ thời điểm này, ta phát hiện ra điểm trú quân của địch ở khu vực Dông 400. Từ đây, các toán trinh sát trung đoàn và các bộ phận chuẩn bị cho trận đánh tập kích tiếp theo được tung vào khu vực phía tây cao điểm 428 để điều nghiên, kiểm tra thật kỹ càng thực lực quân số địch, cách bố phòng, đường đi lối lại và quy luật hoạt động của địch. Sau hơn 2 tháng, trinh sát trung đoàn đã báo cáo cặn kẽ từng chi tiết về tình hình địch cho các cấp chỉ huy. Mục tiêu địch nằm trên Dông 400 này đã nằm trong tầm ngắm của các cấp chỉ huy. Mọi phương án chuẩn bị sẵn sàng cho trận đánh đã được ban tác chiến trung đoàn 95 lên sa bàn chi tiết. Các mũi, các hướng được phân công cụ thể cho từng đơn vị đột nhập đánh chiếm mục tiêu. Hoàn chỉnh phương án tác chiến cho trận đánh, cán bộ tiểu đoàn, đại đội trở về đơn vị làm công tác chuẩn bị theo nhiệm vụ đã được phân công. Lực lượng tham chiến trận đánh này, tiểu đoàn 3, toàn bộ lực lượng của tiểu đoàn chỉ để lại một nửa quân số đại đội 1 bảo vệ hậu cứ và cao điểm 300. Đại đội 1 tiểu đoàn 10 cùng các đơn vị trực thuộc trung đoàn gồm đại đội 13 cối 120 ly, đại đội 21 trinh sát, một bộ phận của đại đội 17 thông tin, đại đội 15 công binh, đại đội 19 vận tải, trạm phẫu đại đội 18 bệnh xá, đại đội 16 mang theo một khẩu DKZ-82, một khẩu 12 ly 7 đi với mũi chính diện của đại đội 9. Lực lượng chủ yếu đánh vào hướng chính diện mục tiêu của địch do tiểu đoàn 3 đảm nhiệm. Trận đánh này do anh Trần Bá Khánh, phó trung đoàn trưởng trung đoàn 95 trực tiếp chỉ huy. Sở chỉ huy tiền phương sư đoàn 307 cũng được đặt cách trận địa không xa do sư đoàn trưởng Nguyễn Xuân Chí chỉ huy. Mọi công tác chuẩn bị cho trận đánh xem như đã sẵn sàng. Khoảng 4 giờ chiều ngày 8 tháng 8 năm 1982, lực lượng trinh sát trung đoàn cùng trinh sát tiểu đoàn dẫn đường đội hình tiểu đoàn lặng lẽ rời khỏi căn cứ, đi vào hướng cao điểm 400. Hội tụ cùng đại đội 16 hỏa lực đi phối thuộc cùng đại đội 9, gồm một khẩu DKZ-82, một khẩu 12 ly 7. Ngay trong đêm, các đơn vị theo từng mũi bắt đầu tiềm nhập vào các vị trí đã định. Đại đội 1 tiểu đoàn 10 có nhiệm vụ đón lõng vòng ngoài, lực lượng trinh sát trung đoàn bọc phía sau con đường ô tô đánh vào khu vực kho tàng của địch. Khi đánh vào theo hướng này, anh Nam trinh sát 21 kể: mũi trinh sát đánh vào bắt được hai tù binh, anh Thành Toác, anh Duyệt, mỗi người mang theo một khẩu B-41 tăng cường hỏa lực. Đánh xong khoảng 30 phút, có một tên địch mò vào cứ. Anh Duyệt thấy địch liền phát hỏa về phía tên địch, trúng ngay ụ mối. Tên địch bị sức ép ngã nhào, ta bắt sống luôn. Đại đội 9, đại đội 10 cùng một bộ phận của đại đội 11 được giao nhiệm vụ tấn công chính diện vào chỉ huy sở của địch. Đến khoảng 3 giờ sáng, tất cả các mũi, các hướng đã tiềm nhập vào đúng vị trí theo phương án tác chiến. Anh Lê Quang Đê, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 3, cho triển khai đội hình sẵn sàng chiến đấu. Anh Trần Thìn, tiểu đoàn trưởng, đi hướng đại đội 10. Khẩu DKZ được triển khai ngay trên con đường mòn dẫn thẳng vào doanh trại địch. Mọi việc diễn ra đúng với ý định tác chiến ban đầu, chỉ chờ đến giờ dê khi có pháo lệnh của chỉ huy trận đánh là tất cả sẽ đồng loạt nổ súng. Vào khoảng hơn 4 giờ sáng, xảy ra một tình huống phát sinh ngoài phương án tác chiến. Một tốp địch, 3 tên, mang theo vũ khí, có cả ống nhòm bước ra khỏi đơn vị và đi vào đúng vị trí của khẩu đội DKZ của đại đội 16. Có khả năng 3 tên địch đang trên đường đến đài quan sát. Trước tình huống bất khả kháng này, đại đội trưởng đại đội 9, anh Triệu Đình Chuyên, quyết định nổ súng trước hợp đồng. Năm 1986, anh Chuyên được điều về làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6, đơn vị mới thành lập của trung đoàn 94. Tôi và anh Chuyên có rất nhiều kỷ niệm. Lúc anh ở đại đội 9 về làm đại đội trưởng đại đội 10 tiểu đoàn 3. Ba tên địch đã bị diệt gọn tại chỗ. Cùng lúc đó, khẩu đội 12 ly 7 và bộ binh tất cả các hướng đồng loạt nổ súng xung phong chiếm lĩnh trận địa, bắt liên lạc với quân của trinh sát đánh vào khu vực kho. Ta làm chủ hoàn toàn trận địa, bắt tù binh thu vũ khí. Hướng tấn công này, ta bắt sống một tù binh nam, chân đã bị thương không đi được, và một tù binh nữ. Sau này khai thác mới biết, em pốt nữ này tên là Phương, cũng khá xinh đẹp. Nữ tù binh này, sau khi đưa về trung đoàn, được cánh lính rất ưu ái, cho rất nhiều đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Họ là những người lính tuổi 18-20, dày dạn trong trận mạc, trái tim tưởng chừng như chai sạn trong cuộc chiến, nhưng họ thật sự rung động trước vẻ đẹp của cô gái, dù đó là kẻ thù. Có một điều rất lạ, khi ta khai thác tên nam tù binh, thì thấy hắn biết từng điểm đóng quân của các đơn vị trung đoàn 95. Tôi xin trích nguyên lời kể của anh Nguyễn Sơn, hiện ở huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, đại đội 17 thông tin, đi cùng với anh Khánh chỉ huy, về hai tên tù binh này như sau. Trận đánh này tôi đi với anh Khánh, thằng Jin nó là đại đội trưởng trinh sát Pol Pot, bị thương ở đầu gối trước đó nên chạy không được, bị ta tóm sống sau đưa về trạm xá nằm chung với anh em mình. Ông nội này biết rất nhiều khu vực trung đoàn 95 đóng quân. Tôi trực tiếp nói chuyện và khai thác thằng này ở C-18. Tôi còn nhớ, lính mình cứ 2 ngày được thay băng một lần. Còn ông nội này cứ sáng dậy tự lột da, buộc y tá phải thay băng. Còn cô gái tên Phương với một đứa bé nữa nhốt ở trung đoàn. Nói nhốt cho oai, chứ được đi lại xem anh em mình đánh bóng chuyền nữa. Sau đó trung đoàn giao cho bạn. Cô này đẹp gái, lính C-17, có mấy anh được phát sữa đường mang cho tất. Bộ đội ta thật sự rất đạo đức. Điều đó thể hiện ở hành động giúp dân sản xuất xóa đói, đối đãi với tù binh rất nhân đạo. Vào tháng 3 năm 1984, sau khi đánh xong cứ điểm 547, tôi được đơn vị cử đi học lớp cán bộ trung đội ở Stung Treng. Khi qua đoàn 2 chơi, vào trại cải tạo tù binh thì vô tình gặp lại nữ tù binh Phương ngày trước và được biết cô đã được đào tạo thành thợ may trong trại. Sau khi tảo thanh trận địa, lực lượng công binh trung đoàn được giao nhiệm vụ gài tất cả số mìn mang theo trên khắp trận địa địch, đồng thời phá hủy kho đạn của địch trước khi rời khỏi. Lúc này, sư đoàn trưởng sư đoàn 307 ở sở chỉ huy tiền phương vẫn tiếp tục đứng trên cao điểm 400 chờ cho người lính sau cùng rời khỏi trận địa, ông mới rút trước khi kho đạn địch phát nổ. Điều đó cho thấy ông là vị chỉ huy rất gần gũi, sâu sát với anh em chiến sĩ và luôn lo lắng cho sinh mạng của những người lính của mình. Ông đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người lính sư 307 với sự kính trọng và nể phục. Khi toàn bộ đội hình của ta vừa ra khỏi trận địa, tiếng nổ long trời lở đất của kho đạn địch bị ta phá hủy, làm rung chuyển cả một khu vực dọc theo biên giới. Sức ép của nó đã làm xô ngã những người lính đại đội 11 làm nhiệm vụ cảnh giới, bảo vệ cho lực lượng công binh phá hủy kho đạn, rút khỏi trận địa sau cùng. Tiếng nổ của nó vang vọng đến hậu cứ trung đoàn ở cách đó hàng chục cây số, tưởng như tiếng máy bay ném bom của Thái Lan can thiệp. Sức công phá của kho đạn chứng tỏ địch đã tập kết nơi đây một khối lượng khổng lồ đạn dược, vũ khí lên đến hàng chục tấn ngay khu vực biên giới Thái Lan-Campuchia đã bị ta ngăn chặn phá hủy trước khi chúng được đưa vào nội địa, tiếp tế cho lực lượng bên trong để chuẩn bị mở các cuộc tấn công vào lực lượng của ta. Đây là trận tập kích giành thắng lợi hoàn toàn của Trung đoàn 95. Tổng kết sau trận đánh, ta bắt sống 2 tù binh, thu được một súng cối 120mm, một cối 82, một DKZ-82, một DKZ-75 và nhiều quân trang quân dụng khác. Trận đánh vào căn cứ địch trên dông 400 thuộc khu vực đồi 428 tháng 8 năm 1982 đã tạo niềm tin và tinh thần phấn khởi cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ trung đoàn tiếp thêm sức mạnh để chuẩn bị cho trận tập kích vào cụm cứ điểm 547 lần thứ 2 vào ngày 27 tháng 1 1983. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.